Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1, mang theo địa cầu đi xuyên Việt. 2x755, địa cầu tại một vạn đài hành tinh động cơ dưới tác dụng kéo lấy Huyễn Lệ Lam sắc đuôi lửa ở trong không gian đi lấy. Bởi vì thái dương khí chợt hiện liền sẽ bạo phát, nhân loại không thể không thúc đẩy địa cầu rời đi thái dương hệ. Đi đến 4-2 năm ánh sáng ngoài Centaur tòa sao gần mặt trời tìm kiếm nhà mới vườn. Lịch sử xưng Lưu Lãng địa cầu kế hoạch, nhưng mà ở địa cầu đi qua sao mộc thời điểm. Một cái không tưởng được ngoài ý muốn phát sinh, chịu sao mộc lực hút tăng vọt ảnh hưởng. Trên địa cầu đại lượng hành tinh động cơ tắt lửa, địa cầu đang tại cấp tốc rơi vào sao mộc, mà nhân loại cũng ở làm cuối cùng dãy rùa. Nơi này là hoa tiêu thành viên trạm không gian, hiện tại mặt hướng toàn cầu làm cuối cùng thông báo. Tại đi qua 36 tiếng đồng hồ trong, nhân loại kinh lịch lớn nhất từ trước tới nay sinh tồn nguy cơ. Tại toàn cầu các quốc gia 150 vạn nhân viên cứu viện phấn đấu cùng hy sinh. 71% đẩy mạnh động cơ cùng 100% chuyển hướng động cơ bị toàn bộ công suất trọng khai. Hiện giờ hơn 7.000 đài hành tinh động cơ đang trên địa cầu toàn bộ công suất vận chuyển. Lấy tập toàn bộ nhân loại trí tuệ sở sản sinh lực đẩy ý đồ cầm địa cầu đẩy cách sao mộc. Đây là một hồi oanh oanh liệt liệt cứu viện vận động. Mà cứu viện mục tiêu đang là địa cầu bản thân. Nhưng tiếc nuối là trước mắt sao mộc lực hút đã vượt qua toàn bộ động cơ luôn phát ra công suất. Địa cầu bỏ lỡ cuối cùng bỏ trốn cơ hội. Các ngươi đều là địa cầu anh hùng, chúng ta ghi nhớ tại tâm, lấy các ngươi vẻ vang. Ở địa cầu hoa tiêu thành viên trạm không gian, Moss với máy móc lạnh lùng ngữ khí đối với địa cầu tiến hành cuối cùng thông báo. Mà cùng lúc đó hoa tiêu người trạm không gian đã tiên phong thoát cách địa cầu quỹ đạo. Ý đồ làm vì nhân loại cuối cùng hòa chủng ở trong không gian phiêu lưu. Chúng ta đem gánh vác các ngươi toàn bộ hy vọng, bay về phía 2.500 năm sau nhà mới vườn. Mọi sự vạn vật chung quy có thủy chung. Ở địa cầu rơi vào sao mộc cuối cùng trong 7 ngày. Tất cả mọi người về nhà ôm một cái cha mẹ mình, hôn chính mình người yêu cùng hài tử, cùng người nhà đoàn tụ hào hào cáo biệt, chúc mọi người khỏe vận. Thông báo hoàn tất, hẹn gặp lại. Lần này thông báo không thể nghi ngờ tuyên án trên địa cầu toàn bộ nhân loại tử hình. Còn lại thời gian kỳ thật đã không có 7 ngày, dùng không 24 tiếng đồng hồ, trên địa cầu đại khí liền sẽ bị sao mộc cho hút sạch. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết. Dù vậy, nhân loại còn không có buông tha cho hy vọng, bọn họ còn có cuối cùng biện pháp, đó chính là đốt sao mộc. Trên địa cầu, đội cứu viện thành viên Lưu Khải đang tại kích động hướng các đồng đội nói qua. Sao mộc 90% đều là hydro khí, đang cùng địa cầu đại khí hỗn hợp, đốt chỉ cần một cây diêm. Chúng ta còn kém một cây diêm, đến đây đi, để cho chúng ta đốt sao mộc. Nhưng một bên nhân viên kỹ thuật Lý Nhất Một lại nhìn xem trên đỉnh đầu sao mộc nói. Đợi một chút, sao mộc thượng tình huống có chút không đúng. Một giây sau to lớn vết lốm đốm tại sao mộc thượng xuất hiện. Mãnh liệt hào quang trong chớp mắt nuốt hết tất cả địa cầu. Liền ngay cả trước đó đã thoát đi hoa tiêu thành viên trạm không gian cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị một chỗ kéo vào lần này không rõ kịch liệt trong lúc nổ tung. Mà hết thảy này phát sinh thì muốn từ một cái khác vị diện trên địa cầu một vị phổ thông sinh viên kiều luật bắt đầu nói lên. Ngày hôm nay hắn vừa vặn ra ngoài phỏng vấn thực tập công ty trở về. Cảm khái lấy lại một gian công ty đem mình tỉ mỉ chuẩn bị lý lịch sơ lược ném vào đống rác. Tìm việc làm càng ngày càng khó tìm á. Hiện giờ kiều luật cũng đang tại gặp phải tốt nghiệp liền thất nghiệp vấn đề. Có thể phàn nàn là vô dụng. Buổi chiều còn có một hồi phỏng vấn. coi như là thử thời vận cũng tốt. Mang lên lý lịch sơ lược qua đi xem một chút a. Đang lúc Kiều Luật ngồi ở công viên trên ghế dài nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại đột nhiên vang dội tới một người thần bí thanh âm. Cái thanh âm này phảng phất đến từ chính vô tận trong hư không. Đi qua dài dằng dặc lữ trình mới đi đến hắn nơi này. Dò xét đến phù hợp hoa tiêu thành viên nhân tuyển, đang tại lắp đặt vô hạn thế giới hoa tiêu hệ thống. Hệ thống lắp đặt hoàn tất, xin hỏi có tiếp nhận hay không muốn mời trở thành vô hạn thế giới hoa tiêu thành viên. Lúc này Kiều Luật còn là cảm giác đại não mơ mơ màng màng, liền cũng không có tỉ mỉ nghiên cứu sâu cái thanh âm này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xuất phát từ gần nhất nhiều lần phỏng vấn kinh lịch, Kiều Luật cũng liền phản xạ có điều kiện hồi đáp: vâng, ta nguyện ý tiếp nhận. Vì vậy trong chớp mắt một đạo bạch quang đem hắn cho bao phủ lại. Đợi cho hào quang biến mất thời điểm, Kiều Luật đã trên đời này biến mất. Một cỗ lăng liệt gió lạnh để cho Kiều Luật một cái giật mình tỉnh táo lại. Sau đó hắn liền phát hiện mình lại chẳng biết lúc nào đi đến một cái băng thiên tuyết địa thế giới. Bên trong, xung quanh hết thảy cũng bị băng tuyết nơi bao bọc. Cả tòa thành thị cũng bị vùi sâu vào tầng băng phía dưới. Chỉ có hơn 100 mét cao lớn lầu có thể tại trên mặt băng hơi hơi lộ ra một chút sừng nhọn. Như thế Kiều Luật ngay tại một tòa cao ốc nóc nhà. Cự ly mặt băng cũng chỉ có không được cao 10 mét cự ly. Nơi này là địa cầu. Cực độ ác liệt hoàn cảnh để cho Kiều Luật vô pháp làm qua tự thí nghiệm nhiều. Lúc này hắn đã sắp bị đông cứng. Mỏng manh đại khí cũng làm cho hắn trở nên khó có thể hô hấp. Ngay tại Kiều Luật cảm giác sắp chịu không nổi thời điểm, cái kia thần bí thanh âm lại lần nữa ở trong đầu hắn vang lên. Dò xét đến hoàn cảnh dị thường, đang tiến hành thích ứng tính cải tạo. Cải tạo hoàn thành, tiêu hao 100 điểm khởi thủy văn minh điểm. Kiều Luật nhất thời liền cự ly ho khan, đồng thời cũng phát giác chính mình rốt cục tới khôi phục bình thường hô hấp. Cùng lúc đó đông cứng thân thể cũng một lần nữa ấm áp lên. Kiều Luật cuối cùng là khôi phục bình thường hoạt động, suy nghĩ một chút vừa rồi kinh lịch, hắn vẫn lòng còn sợ hãi, vừa lên tới cứ như vậy kích thích sao? Thiếu chút nữa liền trực tiếp hai hàng nước mắt, nói qua, Kiều Luật liền thấy được xa xa so với Everest cao hơn hành tinh động cơ, đang tại hướng lên bắn ra một đạo đột phá phía chân trời lam sắc quang trụ. To lớn plasma quang trụ xua tán trên không trung mây đen. Mặc dù bây giờ là hắc gia, cũng bị này đạo mãnh liệt ánh lửa chiếu lên sáng như ban ngày. Không cần bất kỳ nghi vấn nào, Kiều Luật lập tức liền ý thức được chính mình đây là ở đâu trong. Cũng không có khác địa mới có thể đủ thấy được như thế tráng lệ cảnh tượng. Ngoạn tàu, lưu lãng địa cầu là... Kiều Luật chính là đi đến lưu lãng địa cầu, mà lúc này vốn nên dừng lại trên địa cầu không sao mộc lại đã biến mất. Thái dương cùng ánh trăng đồng đều đã không thấy bóng dáng. Không có ai biết hiện tại cầu là tại trong vũ trụ vị trí nào. Ngay tại Kiều Luật xuyên qua được trong chớp mắt, lưu lãng địa cầu cũng cùng nhau tiến hành một lần vượt qua vị diện xuyên Việt. Hiện giờ bọn họ đã không tại trong thái dương hệ mặt, mà là đi đến một cái tân tinh hệ bên trong. Chỉ có với tư cách là hoa tiêu thành viên, Kiều Luật trước hết nhất đạt được thế giới này tin tức, cũng phải gánh vác lên để cho lưu lãng địa cầu tại cái vị diện này sống sót trách nhiệm. Hệ thống nhắc nhở, nơi này là Centaur tòa Alpha tinh hệ. Như thế rất tốt, lưu lãng địa cầu trực tiếp liền đi tới Centaur tòa. Nhưng mà vị trí này lại xuất hiện một chút độ lệch. Địa cầu không có đến Centaur tòa sao gần mặt trời hệ, mà là nhiều chạy không? 2 năm ánh sáng đi đến bên cạnh Alpha tinh hệ, mà này cái tinh hệ có một cái tinh cầu gọi là Pandora. Hoan nghênh đi đến Avatar thế giới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?